Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, là như vậy sao? Tạ Tử Hiên thấp giọng lầm bầm, rồi quay sang nhìn Tần Linh. Nếu vậy thì nữ thần xinh đẹp à? Cô cần tôi phải phối hợp như thế nào đây? Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Tần Linh hãy cất cằm lên, vẻ mặt cao ngạo của nàng đã lọt vào trong mắt nhiếp ảnh gia, liền khiến hắn vừa ý. Máy ảnh trong tay liên tục tách tách tách chụp hình. Tạ Tử Hiên từng chụp qua vô số kiểu hình. Trong việc chụp hình này, anh đã sớm trở thành cao thủ. Từng ánh mắt nụ cười đều chuẩn mực quyến rũ không chê vào đâu được. Anh cùng với Tần Linh phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý hơn. Cô cầm trượng đứng một chỗ, anh cầm tới một quả táo vàng đưa lên phía trước mặt cô. Cô mặt lạnh lùng, anh tràn ngập mặt ý cười. Cô lùi lại một bước, anh tiến lên một bước tóm lấy vạt áo của cô đặt lên môi. Ánh mắt của cô là sắc bén, ánh mắt của anh là dịu dàng. Nhiếp ảnh gia nhanh nhẹn nắm bắt thay đổi biểu cảm trên mặt của hai người. Một lần rồi lại một lần, liên tục ấn chụp hình. Trong nháy mắt đã chụp được cả trăm kiểu. Chụp xong một lần chụp tới 3 tiếng đồng hồ. Lúc này nhiếp ảnh gia mới ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi. Được rồi, tiếp tới là bộ ảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Mang tên là Tình yêu của chiến thần và Apollo. Cái gì? Tần Linh giật mình kinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Tử Hiên đã nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cô. Anh muốn làm gì? Trong mắt của Tần Linh nhanh chóng xuất hiện sự cảnh giác. Tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, chứ còn là gì nữa chứ? Tạ Tử Hiên mỉm cười một cách vô tội. Anh đừng có mà đụng vào tôi, nếu không anh sẽ chết thật là khó coi đó. Tần Linh thấp giọng đe dọa. Ở trước mặt mọi người, cô không dám làm quá bởi vì muốn giữ hình tượng. Vì vậy, trông cô lúc này giống như đang ngại ngùng hơn là tức giận. Tạ Tử Hiên mỉm cười, trực tiếp bỏ qua câu đe dọa của cô, cúi thấp đầu xuống. Chiến thần cùng Thái Dương thần chiến đấu, chính là muốn đem thiên địa hoàn toàn giẫm đạp dưới chân. Tần nhị tiểu thư, mà không, Tiểu Linh à, cô không cảm thấy cảm giác này cùng với tình cảm của chúng ta rất là giống hay sao chứ? Giống cái đầu anh ấy. Âm thanh vừa dứt, thì miệng của nàng liền bị Tạ Tử Hiên bịt kín. Nụ hôn này rất nhẹ, cũng rất nhanh liền dứt. Có lẽ không tới một giây đồng hồ đi, nhưng đối với Tần Linh mà nói, lại có sức khiến kinh thiên động địa. Tần Linh từ đầu tới cuối không có cách nào nhắm mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Tạ Tử Hiên. Đúng lúc đó, âm thanh tà ác vang lên. Bị đôi môi đẹp mắt châu Á hôn, cô có cảm giác gì vậy chứ? Anh đừng có mà tự luyến. Tần Linh run rẩy, lấy mu bàn tay kịch liệt lau đi đôi môi của mình, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu. Cảm ơn. Tạ Tử Hiên khẽ cười, rồi quay mặt lại hỏi nhiếp ảnh gia. Đã chụp được chưa? Được rồi ạ. Nhiếp ảnh gia căn bản cái gì cũng không nghe thấy, liền rất là tự nhiên thêm dầu vào lửa. Hai người có trực giác rất tốt, Athena và Apollo. Đúng là không có hôn thâm tình đắm đuối. Hơn nữa lực sát thương trong ánh mắt của Tần Linh quả thực là rất đạt, cực kỳ tuyệt vời nha. Lực sát thương ư? Làm sao lại là lực sát thương chứ? Là ánh mắt muốn giết người có được không hả? Tần Linh cào thét ở trong lòng. Bạn trai cũ của cô không dạy cô kỹ xảo hôn sao? Như thế nào mà còn ngây thơ ra như vậy chứ? Tần Linh bất chợt vươn tay lên, giống như đang muốn đánh xuống, nhưng là cánh tay dừng lại ở không trung, lại chậm rãi rơi xuống, rồi khẽ cười lạnh nói. Tạ Tam Thiếu cũng không hẳn có kinh nghiệm phong phú để mình, như tôi nghĩ nhỉ. Mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đụng vào hàm răng của tôi đó. Đèn flash vừa chuyệt tới, hai người đồng thời ghé mắt mà nhìn, nhâm ảnh gia đang đắp ống kính lên. Kiểu dáng vừa rồi là vô cùng khá, hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi người cực khổ rồi. Tạo dáng cái gì chứ, rõ ràng chính là đả kích nhau không thành mà. Tốt lắm, nữ thần Athena xinh đẹp của ta, chiến tranh của chúng ta có phải hay không nên kết thúc tại đây thôi chứ? Tạ Tử Hiên cười nói. Tôi thừa nhận trước đây tôi nói với cô là có điều mạo phạm, nhưng thật ra từ trước đến nay tôi đối với cô đều rất là khâm phục. Mau ngừng lại đi. Tần Linh đưa tay gỡ vòng hoa trên đầu xuống. Mà tôi nghĩ mình sẽ không chấp nhận một lời xin lỗi nào không có thành ý của anh đâu. Thật ra thì không phải không tiếp nhận lời xin lỗi không có thành ý, mà chính là không chấp nhận lời xin lỗi của Tạ Tử Hiên. Người này lại còn dám lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi của cô, vậy thì có chết cô cũng sẽ không tha. Chị Vương vừa đúng lúc đi tới. Tần tiểu thư à, cảm tạ ngày hôm nay em đã hỗ trợ một tay nha. Một lát nữa chị sẽ tự mình lái xe đưa em trở về. Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về. Tạ Tử Hiên cắt ngang tay của Tần Linh rồi trả lời. Tần Linh quyến rũ mà nhìn hắn. Tạ Tam Thiếu nhiệt tình như thế này với tôi, quả thật là không nỡ lòng nói lời từ chối. Nhưng lại để tránh những ký giả kia viết tin loạn thành scandal nhảm nhí, thì tốt nhất tôi nên tự mình đi sẽ an toàn hơn đó. Tạ Tử Hiên lại nhẹ nhàng cất lời thuyết phục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net